Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 762, Bát Bảo Kê bị cướp sự kiện. Quá thơm, Tự Nhiên dùng cái môi cầm một muỗng canh, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, nhịn không được nói ra. Sau đó một miệng uống vào trong bụng, hóa thành tinh thuần nhất linh khí, bổ dưỡng Tự Nhiên thân thể. Sảng khoái, Tự Nhiên hiện tại tâm tình rất hưng phấn. Ăn như gió cuốn, không chỉ có ăn canh, còn xé rách thịt gà ăn. Cái này thịt gà tinh tế tỉ mỉ sung mãn, không chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, còn có thể có được tinh thuần linh lực. Tự Nhiên biến mất sau mấy tiếng. Giờ phút này Giao Trì Thánh Địa đã tranh cãi ngất trời. Nguyên nhân là Linh Dược Phong đệ tử giống như ngày thường đi vườn thuốc xem xét linh dược mọc, lại phát hiện Bát Bảo Kê thiếu một chỉ. Sau cùng tìm khắp mấy khối linh dược ruộng, tại một mảnh linh quả dưới cây, phát hiện đầy đất lông gà. Trông coi vườn thuốc đệ tử lập tức mắt trợn tròn. Lại có thể có người to gan lớn mật trộm cắp một cái Bát Bảo Kê, còn để lại đầy đất lông gà chứng cứ. Bát Bảo Kê chân quý cỡ nào, trông coi vườn thuốc đệ tử tại quá là rõ ràng. Đây chính là dược trưởng lão bảo bối. Toàn bộ Giao Trì Thánh Địa bất quá 12-13 chỉ, tăng thêm 4 con gà con tử, mới 17 con. Trước mấy ngày dược trưởng lão mừng thọ, mới giết một cái. Trông coi vườn thuốc đệ tử ý thức được đại sự không ổn, lập tức thông báo dược trưởng lão. Dược trưởng lão là một vị thân thể xuyên trang phục màu đen, dáng người cao gầy lão giả. Giờ phút này lại một mặt tái nhợt đứng tại một mảnh linh quả dưới cây, nhìn lấy dưới chân đầy đất lông gà, mặt đen cùng đáy nồi một dạng. Mấy cái trông coi dược viên đệ tử cẩn trọng đứng sau lưng dược trưởng lão. Đây là có chuyện gì? Dược trưởng lão thấp giọng cả giận nói. Thân thể tuôn ra một cơn tức giận, thật lớn mật. Dược trưởng lão, cái này không phải chúng ta làm. Đúng vậy a, dược trưởng lão, coi như cho chúng ta vô cùng lớn lá gan, chúng ta cũng không dám ăn vụng Bát Bảo Kê a. Dược trưởng lão sau lưng mấy cái người đệ tử ào ào khóc kể lể. Bọn họ còn tưởng rằng dược trưởng lão là quái bọn họ ăn vụng Bát Bảo Kê đến cái biển thủ, mà lại lần này đúng là bọn họ thất trách, bởi vì bọn hắn trách nhiệm cũng là trông coi dược viên. Giờ phút này dược viên Bát Bảo Kê bị cướp, đây là bọn họ sơ sẩy trách nhiệm, khó thoát tội trạng. Ta biết các người không có lá gan kia, dược trưởng lão lãnh đạm nói ra. Mấy cái này đệ tử cùng hắn thời gian mấy chục năm, trông coi dược viên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sai lầm. Bọn họ tính cách dược trưởng lão rõ ràng không gì sánh được. Bọn họ không có sao mà to gan như vậy. Thủ vững từ nói, ta đi tìm một cái tông chủ, đem to gan lớn mật ăn trộm gà tặc tìm cho ra. Dược trưởng lão sắc mặt tái nhợt rời đi, hướng Giao Trì Thánh Địa chủ điện mà đi. Đáng giận a, đến cùng là tên vương bát đản nào, lá gan cũng quá lớn a, thế mà liền Bát Bảo Kê cũng dám ăn vụng. Lớn nhất đáng xấu hổ là còn để lại đầy đất lông gà, đây cũng quá phách lối. Dược trưởng lão rời đi về sau, mấy cái trông coi vườn thuốc đệ tử ào ào nói ra. Phải biết linh dược phong thế nhưng là trọng địa, đồng dạng đệ tử căn bản không dám lên đến, cho nên bọn họ khó được tranh thủ thời gian. Tuy nhiên lại phát sinh Bát Bảo Kê bị cướp sự kiện, nếu như tìm không thấy ăn trộm gà tặc, bọn họ khẳng định sẽ bị trừng phạt, cho nên trong lòng bọn họ hận chết ăn trộm gà tặc. Rất nhanh, toàn bộ Giao Trì Thánh Địa tất cả mọi người đều biết Bát Bảo Kê bị cướp sự kiện. Cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Linh dược phong Bát Bảo Kê thế mà bị cướp, đây cũng quá thần kỳ. Bọn họ thế nhưng là biết Bát Bảo Kê giá trị. Toàn bộ Bắc Thần Tinh số lượng không đủ 100 cái. Một chén Bát Bảo Kê canh gà. đủ để cho người bình thường một lần hành động trở thành thuế phàm cảnh giới. Bát bảo kê có một cái khác loại xưng là, được xưng là thần dược. Đồng dạng chân thần đỉnh phong cường giả muốn xung kích thần vương lĩnh vực. Nếu như chỉ có một nửa tỷ lệ, nhưng là một cái bát bảo kê, đủ để cho một nửa tỷ lệ tăng lên đến tầng 9 tỷ lệ. Mà lại liền xem như thần vương cảnh giới, ăn một cái bát bảo kê cũng là đại bổ, có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Nhưng là bây giờ, bát bảo kê bị cướp một cái, giao trì thánh địa hẳn không có người có sao mà to gan như vậy a. Thế mà để mắt tới bát bảo kê, nghe nói còn để lại đầy đất lông gà. Cái kia chính là nói rõ, bát bảo kê khả năng đã tiến vào người ăn trộm trong bụng. Vòng tay trong không gian, tự nhiên còn đang từ từ nhấm nháp canh gà, vô cùng nhàn nhã. Cũng không biết bởi vì bát bảo kê bị cướp sự kiện, tại giao trì thánh địa đã huyên náo xôn xao. Trong nồi thịt gà đã không sai biệt lắm ăn hết, lưu lại đầy đất xương gà. Canh gà còn không có uống xong, còn có một nồi lớn canh gà. Bởi vì bát bảo kê tinh hoa đều tại trong súp, vừa mới tự nhiên uống 3-4 bát, có muốn đột phá cảm giác, cho nên tự nhiên chịu đựng không uống. Bởi vì hắn hiện tại còn không muốn đột phá. Theo Mộ Dung Huyên trong miệng, bát bảo kê là vô cùng chân quý, chính mình trộm đi một cái khẳng định sẽ gây nên chấn động, cho nên chí ít hiện tại tự nhiên không dám đột phá thần cảnh. Nếu như đột phá thần cảnh, đây không phải bại lộ à? Tự nhiên cảm giác cái bụng no mây mẩy, vừa lòng thỏa ý rời đi vòng tay không gian. Đến đi ra bên ngoài, liền nhìn đến đâm đầu đi tới Mộ Dung Huyên. Cái sau nói ra, tông chủ cho ngươi đi chủ điện một chuyến. Gọi ta đi chủ điện làm gì? Nấc hình nhiên hơi nghi hoặc một chút. Vừa nói xong thì đánh một ợ no nê. Ta không biết, Mộ Dung Huyên nói. Há, nấc hình nhiên lại đánh một ợ no nê. Gặp Mộ Dung Huyên thần sắc là lạ nhìn lấy hắn, tự nhiên xấu hổ cười một tiếng. Hôm nay ăn có chút no bụng, cho nên đánh ợ một cái. Ngay tại Mộ Dung Huyên quái dị thêm nghi hoặc trên nét mặt, tự nhiên thản nhiên rời đi. Tự nhiên đi vào giao trì chủ điện, cũng chính là các vị giao trì trưởng lão nghị sự địa phương. Làm tự nhiên đến thời điểm, phát hiện trong chủ điện trừ giao trì nữ hoàng bên ngoài, còn có 7-8 cái trưởng lão. Trong đại sảnh mang theo quỷ dị tức giận, tông chủ, chuyện này nhất định muốn nghiêm tra. Bát bảo kê có thể không phải là phàm vật, nhất định muốn điều tra ra là ai làm. Tự nhiên vừa tiến vào trong đại điện, đã nhìn thấy một cái màu đen cao gầy lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra. Tự nhiên híp híp mắt, cái sau chắc hẳn cũng là dược trưởng lão đi. Gặp qua tông chủ, tự nhiên nhìn về phía giao trì nữ hoàng, hơi hơi ôm quyền, không dùng hành lễ. Giao trì nữ hoàng mỉm cười, chung quanh trưởng lão đến là hoặc nhiều hoặc ít dò xét tự nhiên liếc một chút. Nghe nói ngươi đột phá âm dương trưởng lão phong ấn, giao trì nữ hoàng hỏi. May mắn mà thôi, tự nhiên khiêm tốn nói ra. Sau đó lại làm ra mặt mũi tràn đầy hơi sợ biểu lộ. Tông chủ, ngươi sẽ không phải lại phải cho ta phía trên phong ấn a? Nấc, tự nhiên đánh một ợ no nê. Cái này khiến đại điện tất cả trưởng lão thần sắc đều rơi ở trên người hắn. Tự nhiên vừa nói chuyện vừa ở hơi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Vừa mới uống mấy cái chén canh, lại ăn toàn bộ gà, có chút chống đỡ, cho nên đánh ợ một cái. Giao trì nữ hoàng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, liền âm dương trưởng lão thái cực âm dương phong ấn đồ đều bị ngươi giải khai, tại phong ấn ngươi cũng không có cái gì ý tứ. Ngươi thật tốt tu luyện kiếm ý a. Đối với ngươi mà nói, tu luyện tới thiên cấp kiếm ý có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nghe đến giao trì nữ hoàng nói như vậy, tự nhiên trong lòng buông lỏng một hơi, Chung quanh trưởng lão nghe đến giao trì nữ hoàng lời nói, đều híp híp mắt, ào ào dùng quái dị ánh mắt dò xét cái sau. Bọn họ thế nhưng là biết âm dương trưởng lão phong ấn có bao nhiêu lợi hại. Liền xem như chân thần cũng trùng kích không mở. Nhưng là bây giờ lại bị một cái mới bán thần tiểu tử giải khai. Quả thật quái dị. Đúng, hôm nay gọi ngươi tới, còn có một việc hỏi ngươi. Nghe nói có đệ tử nói, ngươi đã từng xuất hiện tại Linh Dược Phong phụ cận, mà bây giờ Linh Dược Phong bát bảo kê bị cướp. Ngươi hẳn phải biết đi, đón đến. Giao trì nữ hoàng nói sang chuyện khác, tự nhiên trong lòng giật mình. Chẳng lẽ đã hoài nghi đến trên người mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.